Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2522, quy tắc này tốt tàn khốc. Ba càng, cái này 51 người trong, Lăng Viện 17 người, Ngọc Viện 14 người, Minh Viện 12 người, Thánh Viện 8 người, Lăng Viện xa xa dẫn trước, Thánh Viện nhưng là có chút xấu hổ. Cuộc thi xếp hạng chế độ thi đấu, cùng đấu vòng loại hoàn toàn khác nhau. Cuộc thi xếp hạng, 51 người toàn bộ cùng nhau tham dự, tiến hành một trận leo núi tranh tài là được. Nhất định phải là chính mình leo núi, không được mượn dùng phi hành yêu thú vân vân. Sau đó, cụ thể xếp hạng thứ tự, cứ dựa theo tuần tự đăng đỉnh thứ tự trình tự. Quách Chân âm thanh nhộn nhạo lên. Âm thanh nhộn nhạo đồng thời, một đạo bỏng mắt tử hồng sắc quang mang, thoáng cái tại đấu võ đài bên trên tràn ngập ra, một cỗ khiến người ta run sợ quỷ dị khí tức, điên cuồng bốc lên, rất nhanh, một cái khổng lồ trận pháp môn, xuất hiện tại đấu võ đài bên trên, cái kia trận pháp cửa, tựa như là nhanh khổng lồ màn hình, tứ phương bốn đang. Cái kia trận pháp cửa lượn lờ quỷ dị vầng sáng, nhưng là trong suốt, có thể thấy rõ ràng, trận pháp môn bên trong, là một cái thế giới khác, chuẩn xác mà nói, là một ngọn núi, một tòa núi tuyết, một tòa màu tuyết trắng, nhổ trời lên tuyệt nhai chi sơn, đây là tiểu thiên bí bảo, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia trận pháp cửa thời điểm. Quách Chân giới thiệu nói, đạo trận pháp này trong môn, là một cái tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới rất đặc thù. Nó là một cái băng hàn thuộc tính pháp tắc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế giới. Đại gia hẳn là đều biết, đồng dạng tiểu thiên thế giới, kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện vân vân thuộc tính, hẳn là không sai biệt lắm đều. Mà phương này tiểu thiên thế giới không phải. Băng hàn thuộc tính chiếm được 9 thành trở lên. Chính bởi vậy, cái này tiểu thiên thế giới, cực hạn rét lạnh tới trình độ nào đâu. Hoàng cực cảnh phía dưới người tu võ, tiến vào bên trong, sẽ bị trong nháy mắt đông lạnh trở thành hư vô. Âm 100.000 độ là có. Quách Chân lúc giới thiệu, trên võ đạo tràng, yên lặng, không ít vây xem người tu võ. Đều là hô hấp có chút dừng lại, có chút kinh sợ. Quách Chân tiếp tục nói, mà đại gia thông qua trận pháp môn nhìn đến ngọn núi kia. Núi tuyết, tuyết trắng núi, chính là một tòa trọn vẹn cao 999 vạn mét núi tuyết. Ngọn núi này, chính là cái này phương băng hàn tiểu thiên thế giới rét lạnh nguyên tố hết thảy nguồn gốc hội tụ. Điểm, cho nên... Tòa này trên tuyết sơn băng hàn thuộc tính càng khủng bố hơn. Lão phu cường điệu nhiều như vậy, chính là nói cho các ngươi biết 51 cái đã tấn cấp đến cuộc thi xếp hạng người trẻ tuổi. Nhất định phải lượng sức mà đi. Phương này tiểu thiên thế giới rất nguy hiểm. Các ngươi 51 người leo núi trong quá trình, khả năng liền sẽ bị băng hàn thuộc tính nhập thể, chết bởi hàn độc. Quách Chân nói xong, kia đã tấn cấp đến cuộc thi xếp hạng 51 cái tứ đại học viện học sinh. Có mấy người, sắc mặt đã có chút biến hóa. Mấy người kia, đều không ngoại lệ, đều là thực lực không đầy đủ kinh khủng hỏa thuộc tính người tu võ. Ngoài ra, chúng ta cuộc thi xếp hạng quy tắc là không giới hạn định sinh tử. Nói một cách khác, 51 người đồng thời leo núi. Vì hạng cao hơn, người có thể tại leo núi trong quá trình ra tay với người khác. Quách Chân lại ném ra ngoài một cái. Tin tức nặng ký, lời này vừa nói ra. Toàn bộ trên võ đạo tràng, hoàn toàn không có hít thở. Quá độc ác, quy tắc này, quả là tàn khốc tới cực điểm. Hơn nữa, quy tắc này, tựa hồ, đối với Lăng Viện quả thực chính là có lợi tới cực điểm. Quả là đang trợ giúp Lăng Viện gian lận. Vì sao nói như vậy? Bởi vì Lăng Viện có được cổ hưu, Cổ Hưu có được hỗn độn hư không cự thú. Như vậy, Cổ Hưu hoàn toàn có thể tải leo núi trong quá trình triệu hoán hỗn độn hư không cự thú. Mặc dù không thể dùng hỗn độn hư không cự thú chở nó bay lên đỉnh, nhưng hoàn toàn có thể thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú đánh giết học viện khác người tu võ. Nếu như Cổ Hưu nguyện ý, dựa theo hỗn độn hư không cự thú thực lực, thậm chí có thể đem Thánh viện, Minh viện, Ngọc viện, Tam đại học viện người leo núi đều cho đánh giết cái 7-8 phần. Nói cách khác, có được hỗn độn hư không cự thú, thực lực tuyệt đối nghiền ép những người khác. Cổ Hưu không chỉ có thể cái thứ nhất đăng đỉnh, cầm tới thứ nhất, hắn thậm chí có thể căn cứ tâm tình, dựa theo ý nghĩ của mình xác định thứ hai, thứ ba, đệ tứ đẳng các loại thứ tự. Làm không cẩn thận, đến cuối cùng, xếp hạng thi đấu 10 vị trí đầu, đều là Lăng viện người. Cái này quy tắc, quả là, cái này, mà theo Quách Chân nói ra quy tắc này, đã tiến vào cuộc thi xếp hạng 51 người trong. Rất nhiều người, sắc mặt cũng thay đổi, đại biến, nhất là Thánh viện 8 người trong vài cái. Lúc đầu, cho rằng cuộc thi xếp hạng là 2-2 đối chiến. Tô Trần cùng Cổ Hưu sống chết cừu hận, tự mình giải quyết liền tốt, lẫn vào không đến những người khác. Nhưng này trận lấy leo núi phương thức xác định cuộc thi xếp hạng, căn bản không phải Tô Trần cùng Cổ Hưu chuyện hai người. Cổ Hưu có thể thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú đánh giết bất luận người nào. Có khả năng này sao? Có, khả năng còn cực lớn. Minh viện cùng Ngọc viện học sinh có thể thở phào, dù sao Lăng viện, Cổ Hưu cùng bọn hắn không có cừu hận, hẳn là sẽ không hạ tử thủ. Có thể Cổ Hưu cùng Tô Trần có thù a? Cổ Hưu làm không cẩn thận liền xuống tử thủ. Cổ Hưu có được hỗn độn hư không cự thú, một khi hạ tử thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.